bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2018, chương 2018, sát thần đối chiến thần. Lâm vào thế yếu, chết đi, Trạch Quốc chiến đồ đại trận mở ra. Sở Cuồng Nhân hội tụ toàn bộ hư không chiến trường sát phạt chi khí vào một thân. Khí tức của hắn tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Hắn giờ phút này, mọi cử động mang theo vô biên sát phạt chi khí, giống như một tôn phá nát chư thiên, phai mờ vạn linh sát thần, mà Phong Hoàng cũng không kém. Thân là hỗn nguyên hắn, trải qua vô số trận chiến tranh, tại thời khắc sinh tử ma luyện đi ra tu vi, vô cùng kinh khủng. Nếu như nói, Sở Cuồng Nhân giờ phút này là một tôn sát thần, như vậy, hắn liền là chiến thần. Sát thần đối chiến thần. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, khí tức cường đại lưu chuyển mà ra, rung động cửu thiên thập địa, phong hỏa vô tận kiếp, Phong Hoàng trường thương trong tay giơ lên cao cao, chiến ý cuồng đốt, bốn phía vô tận linh khí hướng về hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Đâm ra một thương, mảng lớn hư không sụp đổ phá nát, hóa thành hư vô, một thương này vô cùng khủng bố. Mọi người gặp đều là tâm thần run rẩy, mà Sở Cuồng Nhân vẫn như cũ là sừng sững không ngã. Ánh mắt ngưng tụ, sát phạt chi khí tăng vọt nháy mắt, trong tay bá thiên kích trực tiếp oanh ra. Sáng thần đãng hoàn vũ, vô biên kích quang lôi cuốn lấy dọa người sát ý bao phủ mà ra. Trùng trùng điệp điệp, uy thế so với Phong Hoàng, cũng không kém mảy may. Nương theo lấy một tiếng oanh minh. Hai cỗ lực lượng trùng kích, khuếch tán mà ra năng lượng vỡ vụn từng khối đại lục. Càng xé rách tầng sâu nhất hư không bích chướng. Sở Cuồng Nhân, Phong Hoàng, hai người mỗi người đẩy lui. Bàn cổ vũ trụ các tu sĩ tập trung tinh thần nhìn lấy một trận chiến này. Mỗi người trong mắt đều mang chờ đợi. Sở Cuồng Nhân tại trước mặt bọn hắn sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Cho nên lần này, bọn họ hy vọng đối phương đồng dạng có thể tiếp tục sáng tạo càng lớn kỳ tích, vận dụng trận pháp, tăng lên chính mình. Trận này cho dù là ta thiên nguyên vũ trụ cường đại nhất ở trong gầm trời thất sát trận cũng không cách nào so sánh đi. Phong Hoàng trong mắt lộ ra một vệt kinh thán. Sở Cuồng Nhân nhếch miệng. Đó là tự nhiên. Đây chính là siêu thần cấp đại trận. Chỉ tiếc, thời gian không đủ. Nếu là lại cho hắn mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm thời gian thu thập chiến trường sát phạt chi khí, trận pháp này uy lực đem về càng khủng bố hơn. Đến lúc đó ứng phó một cái hỗn nguyên còn không phải dễ như trở bàn tay. Thời gian quá vội vàng, hắn không nghĩ tới hỗn nguyên thế mà có thể nhanh như vậy khôi phục. Trên người ngươi bảo vật không ít, mặc kệ là hỗn nguyên chí bảo vẫn là đại trận này, ta toàn đều muốn. Phong Hoàng hét lớn một tiếng, trên thân thiêu đốt từng đạo đen nhánh liệt hỏa. Những thứ này liệt hỏa hắc đến còn như mực nước, bốn phía ánh sáng dường như đều bị hắn thôn phệ. Hư không vô biên vô tận linh khí hướng về Phong Hoàng dũng mãnh lao tới, đúng là lại một lần nữa tăng lên khí tức của hắn. Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng tụ, tay cầm bá thiên kích. Hư không bên trong cái kia từng đạo đỏ như máu trận văn có rồi rào sát khí rơi xuống, rót vào trong cơ thể của hắn, khiến khí tức của hắn cũng đang kéo dài tăng lên lấy. Phong Hoàng, Sở Cuồng Nhân, hai người khí tức va chạm, trong im lặng vỡ nát nghìn vạn dặm hư không, từng khối trôi nổi đại lục tới gần bọn họ, lại bị bọn họ tiêu tán đi ra khí tức cho chôn vùi, liền cặn bã đều không lưu lại. Đây là cực hạn đáng sợ một màn. Phong Hoàng cùng Sở Cuồng Nhân dường như hóa thân ngọn nguồn hủy diệt, mọi cử động tràn ngập diệt thế rồi rào uy năng. Bạo thần phong hỏa, diệt thế kiếp. Phong Hoàng trong mắt tản mát ra vô cùng thần quang, tiếp theo một cái chớp mắt, trên người hắn đen nhánh hỏa diễm co vào, tuôn ra nhập thể nội, trùng trùng điệp điệp diệt thế uy năng ngưng tụ tại trường thương trong tay phía trên, đâm ra một thương. Tùy tiện động xuyên qua hư không, thường uy xé rách tầng sâu hư không bích chướng, vỡ vụn trong vũ trụ vô số ngôi sao. Đối mặt với cấp tốc đánh tới nhất thương, Sở Cuồng Nhân thấy được một đoàn ngọn lửa đen kịt muốn đem chính mình chìm ngập rơi. Trong lòng không khỏi nổi lên một tia lãnh ý, nhưng hắn rất nhanh liền đem cái này lãnh ý ép xuống. Ánh mắt dần dần băng lãnh, nắm chặt trong tay bá thiên kích. Đối với một thương này đập ra, thương kích trùng kích, âm ba khuếch tán, đánh nát hư không đại lục. Nhưng đây chỉ là âm ba. Âm ba sau đó năng lượng trùng kích giống như thủy triều khuếch tán mà ra. Trong chớp mắt, nuốt sống thiên địa, mọi người chỉ thấy đen nhánh chiến tranh thiêu đốt, đem ngàn tỷ dặm hư không bao phủ, dường như hóa thành một mảnh chiến tranh địa ngục. Mọi người căn bản không nhìn thấy chiến tranh bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Liền tiên thức khẽ dựa gần, đều sẽ bị thiêu đến hư vô. Mỗi người đều đang lo lắng. Giờ phút này, một tiếng còn như tinh thần bạo tạc giống như tiếng vang truyền ra. Một bóng người theo hỏa diễm bên trong bay ngược mà ra. Còn như là cỗ sao chổi liên tiếp đập vỡ từng tòa đại lục. Đó là Sở Cuồng Nhân, Tiên Vương. Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, bàn cổ vũ trụ mọi người kinh hô một tiếng. Vô cùng lo lắng, Cố Linh Lung chết cắn môi. Nhìn lấy cái kia bị đánh bay. Trên thân nhiễm máu tươi Sở Cuồng Nhân. Vô cùng đau lòng. Lam Vũ, Sở Hồng mấy người cũng là hai mắt phát hồng. Các nàng muốn xông lên đi. Dù là vì đối phương chịu chết cũng nguyện ý. Thế nhưng là, hỗn nguyên cấp bậc tồn tại giao thủ. Các nàng liền đối phương khí tức va chạm chỗ xây dựng ra đến năng lượng khí chàng đều không thể tới. Gần, Tiên Vương, chấm ngoặc kép, Lý Đồ, Lục Quân bọn người chết nắm quyền đầu. Hai mắt đỏ thẫm, nếu là Sở Cuồng Nhân bại, bàn cổ vũ trụ đem nghênh đón hủy diệt. Điểm này, tất cả mọi người biết. Thiên nguyên vũ trụ một phương, Tư Không Thần Vương bọn người thấy cảnh này, tâm thần đồng dạng rung động, đồng thời, cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Tuy nhiên Sở Cuồng Nhân chuẩn bị không ít át chủ bài. Nhưng là tại hỗn nguyên trước mặt, vô luận như thế nào dãy dụa đều là không có ích lợi gì. Không tệ, chúng ta thắng chắc, trên mặt mọi người dần dần lộ ra nét mừng. Mà một đám viên thiên hội tâm tình người ta lại là vô cùng phức tạp. Tuy nhiên Sở Cuồng Nhân lừa gạt bọn họ. Nhưng đối phương đã từng là bọn họ kính yêu nhất thiên kiếm a. Thiên kiếm, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể sống sót. Chấm ngoặc kép, Lạc Tiết nhìn lấy Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Thiên tinh thải bọn người. Nội tâm cũng giống như nhau ý nghĩ. Lập trường tuy là khác biệt. Nhưng bọn hắn lo lắng thiên kiếm tâm tình lại là giống nhau. Sở Cuồng Nhân, tại hỗn nguyên trước mặt, ngươi không chịu nổi một kích a. Phong Hoàng chưa từng một bên hắc hỏa bên trong ngẩng đầu dậm chân mà ra. Khí tức trên thân, bá đạo vô cùng, đây là hắn hiện giai đoạn có thể phát huy ra tới tất cả lực lượng. Hỗn nguyên chi lực phun trào, thần quang tươi sáng. Mà Sở Cuồng Nhân theo một khối phá nát trong đại lục chậm rãi đi ra. Vừa mới một kích kia 10 phần đáng sợ. Kém chút thì thông qua hỗn độn thanh liên. Phá nát trong cơ thể hắn nói. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ để nhục thể của hắn nhận lấy không nhỏ hư hao. Nhưng tại bất tử chi thân tác dụng dưới khôi phục nhanh chóng. Nhưng còn sót lại hỗn nguyên chi lực. Vẫn tại ảnh hưởng hắn. Bất tử chi thân có thể chữa trị nhục thân. Nhưng lại không cách nào khu trục Phong Hoàng hỗn nguyên chi lực. Bất tử chi lực, cùng hỗn nguyên chi lực ở trên người hắn hình thành một loại quỷ dị cục diện giằng co. Một bên khôi phục, một bên phá hư, Sở Cuồng Nhân nhìn đến nơi này. Khẽ cười một tiếng, hỗn nguyên chiến lực, hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Ngươi còn cười được, ta muốn để ngươi khóc. Phong Hoàng lạnh hừ một tiếng, hắn vừa sải bước ra. Đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt, đâm ra một thương, đối phương giơ lên trong tay trường kích đón đỡ. Leng keng một tiếng, lực lượng khổng lồ đánh thẳng vào Sở Cuồng cánh tay của người. Đúng là làm trong tay hắn trường kích không tự chủ được bị chấn bay ra ngoài. Đã mất đi binh khí, Sở Cuồng Nhân lâm vào tuyệt đối thế yếu. Chết đi, Phong Hoàng nện xuống một thương, hùng hồn chi đủ sức để phá nát tinh hệ. Không ít người kinh hô, tê tâm liệt phế, Tiên Vương, không, Trường thương đánh xuống, nhắm ngay Sở Cuồng Nhân đỉnh đầu. Năng lượng thật lớn khuếch tán mà ra, đập vào mi mắt một màn, lại là làm cho người vô cùng kinh ngạc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.